Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1445, bản tôn xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ hãi cùng tai nạn còn đang lan tràn, khó có thể ngăn chặn, không riêng gì nhân giới, thiên giới chư thần cũng song song gặp phải một hồi ngập đầu tai ương. Nguyên Thủy Thiên Ma đã theo Cửu U Thâm Nguyên đi ra thiên giới trong, không ai có thể ngăn trở hắn tàn sát bước chân, mặc dù là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế thân cũng không được. Công Tôn Trác trong tròng mắt tản ra trầm tĩnh thần quang, hiên viên kiếm tại ngũ hành thể khí huyết lực dưới, run rẩy liên tục, kiếm minh không dứt. Thành Đế bọn người cũng mặt kiên quyết, chuẩn bị xong lấy thân chịu chết. Ta Nguyên Thủy Thiên Ma lại đã trở về, ha ha ha ha. Chư thần đỉnh đầu một mảnh kia bóng đen phát ra một hồi làm người sợ hãi tiếng cười. Công Tôn Trác bọn người không nói lời nào, chỉ là không hề sợ hãi nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma. Vạn năm không gặp, Diệp Phong đã qua đời, các ngươi thật có không có nửa điểm tiến bộ, tam giới trong ai có thể ngăn cản ta. Chấm, ha ha a, ha ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng cười lúc đầu còn có chút trầm thấp, đến phía sau, bắt đầu trở nên không kiêng nể gì cả, thanh âm càng lúc càng lớn. Ma đầu, ngươi cao hứng quá sớm. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Thanh âm này cũng không mạnh mẽ, cũng không có bao nhiêu khí thế, chỉ là bình bình đạm đạm, nhưng ngay cả tại Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng cười dưới cũng có vẻ vô cùng rõ ràng. Ân, chư thần đều ghé mắt Công Tôn Trác chờ trong lòng người cả kinh, cũng liền vội vàng nghiêng người nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một đám người chính chậm rãi đi tới, dẫn đầu là hai nữ tử, người nói chuyện dĩ nhiên là vốn nên tại Vô Danh Hòn Đá trong Vũ Tình. Phía sau đám kia tu sĩ toàn bộ đều là Vô Danh Hòn Đá trong tu sĩ, có chút cảnh giới còn thập phần thấp. Tại sao có thể như vậy? Thành Đế bọn người sừng sốt một chút, bản tôn chỉ có lý trí, không thể nào biết để cho Vũ Tình bọn người gặp nạn. Nhưng hôm nay Vũ Tình bọn người xuất hiện ở Chu Ma chiến trường, hoàn toàn bại lộ tại Nguyên Thủy Thiên Ma phạm vi nhìn dưới, cái này cùng chịu chết có gì khác biệt? Còn có, nàng mới vừa nói được câu nói kia là có ý gì? Nhưng vào lúc này, chư thần tựa hồ đã nhận ra cái gì, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía nhân giới. Tại đen nhánh kia chùm tia sáng bên cạnh đang đứng một cái tu sĩ tóc đen phiêu động, rất nhiều ma khí còn chưa chờ cận thân, liền được một luồng lũ kiếm khí quậy đến đập tan. Bản tôn mặc quần áo bạch sam, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, cùng bên người một đạo màu đen quang trụ tạo thành tiên minh đối lập. Lặng yên không một tiếng động trong, bản tôn đã hàng lâm tại nhân giới, không ai phát hiện. Mà trước đó, bản tôn lại đem Vô Danh Hòn Đá trong sở hữu tu sĩ toàn bộ chuyển rời đến thiên giới trong. Thành Đế bọn người cũng không biết bản tôn hành động này dụng ý, chỉ là trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, lại không dám xác định. Nhân giới trong, trên bầu trời rơi hắc vũ, đã bị bản tôn một người che đậy. Bản tôn xung quanh bao phủ tầng một mưa bụi vũ khí, trong suốt trong sáng, chưa phát giác ra trong, lam sắc mưa phùn hàng lâm. Thâm nhập hồng hoang đại lục chung quanh ma tộc, dính lên một luồng nhìn như tầm thường lam sắc mưa phùn, liền toàn bộ phát ra hét thảm một tiếng, tại chỗ hôi phi yên diệt, không một may mắn tránh khỏi. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, vô số người giới phàm dân, sinh linh đều quỳ rạp xuống đất quỳ bái, cảm tạ kiếm thần cứu vãn trăm họ tri ân trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mừng đến chảy nước mắt, bôn tàu cho biết. Kiếm thần tới, kiếm thần hiện thân, lần thứ hai thủ hộ hồng hoang đại lục, thủ hộ hàng vạn hàng nghìn con dân. Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng xẹt qua một chút bất an, chư thần đỉnh đầu bóng đen đang dần dần thối lui. Công Tôn Trác bọn người mắt không chớp nhìn chằm chằm nhân giới trong cái kia thân ảnh màu trắng, thẳng cho tới bây giờ, bọn họ còn không rõ ràng lắm, bản tôn đến tột cùng phải làm cái gì. Vũ Tình bình tĩnh nói, tam giới trong, có người sớm đã nhận ra Nguyên Thủy Thiên Ma dã tâm. Chiến Liệt trước mắt sáng ngời, thất thanh nói, bởi vì cây ma trì. Vũ Tình gật đầu, trong mắt lộ ra một loại đau thương. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc Công Tôn Trác bọn người rốt cục xác định một việc. Bản tôn sẽ đối lên Nguyên Thủy Thiên Ma. Sự lựa chọn này, lắm có thể là không bao giờ trở về. Nhưng bản tôn vẫn là lựa chọn xuất thủ. Chư thần sững sờ ở tại chỗ, trong mắt có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu, có chút cảm động, nhưng lớn hơn, là một loại tâm hồn trùng kích cùng chấn động. Một cái nhìn như cử động điên cuồng, không có chút nào lý trí. Cái này một cái lựa chọn, nếu là người khác làm đến, không có tại chư thần tim để nhấc lên lớn như vậy cơn sóng. Nhưng này cái là bản tôn, không có một người thất tình lục dục, chỉ bằng lý trí hành sự biến thái. Hắn làm sao sẽ coi thường tự thân an nguy cứu vãn trăm họ tại thủy hòa trong. Tại Vô Danh Hòn Đá trong, bản tôn ly trước khi đi, Vũ Tình cũng hỏi qua vấn đề tương tự. Bản tôn chỉ là thản nhiên nói. Đây là lý trí, nếu là ta nhìn chăm họ diệt vong, Lâm Dịch trở về chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là cùng ta liều mạng. ai cũng nghe được cái này đơn giản là bản tôn một cái lấy cớ thôi. Vũ Tình có thể rõ ràng cảm thụ được bản tôn làm ra quyết định này, thừa nhận bao nhiêu áp lực. Bản tôn một mực nỗ lực lảng tránh chống lại Nguyên Thủy Thiên Ma. Hiện nay mà nói, không có người nào là Nguyên Thủy Thiên Ma đối thủ, đi cùng chịu chết không nghi ngờ gì. Nhưng khi nhận thấy được Nguyên Thủy Thiên Ma dã tâm sau, bản tôn vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước xuất thủ. Vũ Tình bừng tỉnh ý thức được một việc, bản tôn tồn tại có thể chặt đứt thất tình lục dục, có thể lý trí được gần như tàn khốc, nhưng trong cơ thể hắn, nhưng thủy chung đều có một đạo thuộc về Lâm Dịch dấu ấn. Đó là một loại tinh thần, bất hủ tinh thần. Thấy trăm họ chịu khổ, loại tinh thần này lên lực lượng, đã hoàn toàn áp đảo lý trí trên. Thành đế hai tròng mắt có chút mờ mịt lẩm bẩm hỏi. Hắn, phải làm cái gì, chặt đứt ma thủ, Vũ Tình một chữ một cái nói. Tê, chư thần cũng hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến. Nếu như có thể thành công chặt đứt thái cổ ma thụ, ý nghĩa Nguyên Thủy Thiên Ma kế hoạch sẽ thất vọng, buông xuôi, tất cả nỗ lực đều muốn uổng phí. Công Tôn Trác nhìn cái kia thân ảnh màu trắng, khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Quá khó khăn, lực lượng của hắn còn không đạt được cái cấp bậc đó. Vừa dứt lời, bản tôn động, cái này khẽ động thế như lôi đình, phong mang ý nghĩ xông thẳng lên trời, phá vỡ thương khung, thiên nhân hai giới sở hữu sinh linh, đều cảm nhận được một loại mạnh mẽ cực kỳ kiếm ý chưa từng có từ trước đến nay. Bản tôn xung quanh đột nhiên hiện ra bốn thanh kiếm khí như xương trường kiếm, sát khí tận trời, mi tâm lại bay ra một đạo trận đồ, bao phủ tại bốn thanh trường kiếm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiên Tư Kiếm, Chu Tiên Kiếm trận hiện, bản tôn đầu ngón tay đại chiến ra từng đạo lam sắc kiếm quang tiến vào Chu Tiên trận đồ trong. Dần dần, Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên Tư Kiếm hòa làm một thể, một cái hoàn toàn mới Chu Tiên kiếm trận hiện lên, so với trước uy lực càng mạnh, lực sát thương tăng thêm sự kinh khủng. Chu Tiên trận đồ tồn tại tác dụng lớn nhất là hạn chế Chu Tiên Tư Kiếm. Bởi vì, này bốn thanh kiếm sát khí quá nặng, nhưng hôm nay, bản tôn lại hoàn toàn bỏ qua Chu Tiên trận đồ, trái lại đem dung nhập vào Chu Tiên Tư Kiếm trong, diễn sinh ra một cái làm tam giới run rẩy kiếm trận. Loại này kiếm trận người khác căn bản vô phương điều khiển, hơi lơ là có thể bản thân sẽ bị kiếm trận treo cổ. Nhưng bản tôn chính mình dịch kiếm thuật có thể làm thiên hạ kiếm thần phục. Bốn thanh trường kiếm ở trên hư không trong liên tục xoay tròn, trong nháy mắt liền tạo thành một cái kiếm khí lạnh lạnh vòng tròn, sắc bén mạnh mẽ tựa hồ có thể cắt kim loại thế gian vạn vật. Chu Tiên Tư Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ hoàn mỹ hòa làm một thể, tràn ngập một cổ làm người sợ hãi hủy diệt tính lực lượng. Cái này kiếm trận gần như đem kiếm đạo sát phạt lực phát huy đến cực hạn. Cách chương